Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 597 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 597 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3031. Hơn nữa, vừa rồi đã cùng Dương Khai xảy ra chút va chạm, thù mới hận cũ cùng dâng lên, sắc mặt của Nguyên Vũ đột nhiên trầm xuống, chỉ vào Dương Khai nói: "Người đi khai thác băng phách tuyết ngọc, mỗi ngày khai thác không đủ 500 cân, thì xem bản tòa xử người ra sao." Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về Dương Khai, tràn đầy vẻ đồng tình. Trước đây Dương Khai cùng Nguyên Vũ có va chạm, cũng không có quá nhiều người quan tâm chú ý, chỉ biết là người thanh niên này đi theo Long Duệ đánh Nguyên Vũ. Lần này là lần đầu bị Nguyên Vũ điểm danh, nhất định là bị họa lây cá trong chậu rồi. Điều này đương nhiên là tai bay vạ gió. Nếu là những chuyện vô nghĩa khác thì thôi đi, cực khổ thuộc về cực khổ cũng không có quan hệ gì quá lớn. Mấu chốt là việc khai thác băng phách tuyết ngọc này tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm. Không gì khác, băng phách tuyết ngọc sinh ra âm hàn vô cùng, đế tôn bên trong đợi thời gian dài cũng không có trái cây gì ăn, không làm được sẽ bị tổn thương do giá rét cùng với tử vong. Hơn nữa băng phách tuyết ngọc cực kỳ cứng rắn, mỗi ngày khai thác 500 cân, đây quả thật là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Vũ rõ ràng là cố ý kiếm chuyện rồi. Trong lòng mọi người rõ như gương, Nguyên Vũ cũng không có úp mở vòng vo, trong lòng cười lạnh không thôi. "Ngươi không phải là lớn lối lắm hay sao? Ngươi không phải cuồng vọng lắm ư? Dám đem bổn tọa không coi vào đâu, dám đối nghịch với bổn tọa sao? Đây chính là kết quả của ngươi." Hắn còn băn khoăn mẹ con Lữ Tam Nương, cảm thấy chỉ cần đem Dương Khai đi, vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Như thế ngẫm lại, hôm nay tự mình nhận phần này, chuyện phục vụ đảo cũng không tính là khổ sai. Ít ra có thể hiệu lệnh 500 người ở đây. Trong lúc nhất thời tâm tình tốt, hư vinh tâm bạo bằng. Dù sao trong một tháng kể từ hôm nay, ở nơi này mình chính là thiên vương lão tử, ai cũng ngoan ngoãn nghe lời mình. Còn việc một ngày có thể khai thác đủ 500 cân băng phách tuyết ngọc hay không, vậy thì không phải là chuyện Nguyên Vũ hắn cần suy tính. Nếu không trở lại khai thác, vậy hắn cũng có lý do thu thập một chút Dương Khai, cho Dương Khai biết được tội tự mình chịu hậu quả. Nguyên Vũ cảm thấy Dương Khai không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, trong lòng ngầm tính toán nên hành hạ làm nhục hắn ra sao để tiết mối hận trong lòng. Những người khác hiển nhiên cũng đều nhìn thấu tính toán của Nguyên Vũ, trong lòng không tránh được có chút máy động, sắc mặt biến chuyển. Trước cuộc viếng thăm khiếp sợ với số lượng người Long tộc và kiến tạo hành cung khó khăn, giờ này vừa nghe Nguyên Vũ sai khiến Dương Khai làm nhiệm vụ, mọi người mới bỗng nhiên thức tỉnh. Khai thác băng phách tuyết ngọc, việc này không phải là dễ dàng làm. Không có người nào nguyện ý đi làm chuyện này. Vạn lần không cẩn thận một chút, có thể liền quá gian tánh mạng của mình. Giờ này Nguyên Vũ nắm quyền, muốn tránh ra nhiệm vụ nguy hiểm, liền cùng Nguyên Vũ làm tốt quan hệ mới được. Khai thác băng phách tuyết ngọc nhất định một mình không thể làm, tối thiểu cũng cần 20-30 người. Vừa nghĩ tới đây, lúc này có người mở miệng nói: "Nguyên huynh, Chu mỗ tu luyện công pháp vừa lúc thích hợp đi khai thác thanh kim tử đồng, xem chuyện này liền giao cho ta đi." Đồng dạng là khai thác, nhưng mà khai thác thanh kim tử đồng cùng khai thác băng phách tuyết ngọc, đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm, căn bản không cùng một cấp bậc. Người kia tất nhiên là cướp đem ôm đồm bao luôn. "Đúng, ta cũng cảm giác mình thích hợp đi khai thác thanh kim tử đồng. Còn lưu mổ ta thì cảm giác khai thác thiên tinh vẫn xa tương đối là thích hợp đối với ta. Nguyên huynh, ngươi xem." Mười mấy đế tôn cảnh đều vây lại, từng người một chủ động lo liệu xong khai thác sống, tranh nhau nói ầm ĩ cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt của Nguyên Vũ nổi lên một chút đắc ý, càng tự mình phát giác quả nhiên có dự kiến trước. Nhận một chuyện như vậy, câu oán hận trước đó đã tan thành mây khói. Hắn trước kia trong Bán Long Thành tuy rằng hung hăng càng quấy, muốn làm gì thì làm, nhưng mà cũng không có thể nào nắm quyền vinh quang được sáng như hôm nay. Việc này rốt cuộc là quá nghiện rồi, chợt cảm thấy chuyến đi này không có uổng công. Bất quá hắn không có để ý những người thỉnh cầu, sẽ phải có người nắm quyền kiêu căng. Nếu như tùy tiện người nào đề nghị, mình đều phải đáp ứng, như vậy sao có thể hiện ra được bản thân mình anh minh. Bọn họ có thể đề nghị, nhưng cuối cùng quyền quyết định nhất định trên tay mình. Người nào đi khai thác băng phách tuyết ngọc, người nào đi khai thác thanh kim tử đồng, người nào đi khai thác thiên tinh vẫn xa, hết thảy đều do hắn sai khiến. Lạnh lùng nhìn Dương Khai, Nguyên Vũ khóe miệng hơi cong, sau đó nói: Này tiểu tử, là ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Dương Khai liếc mắt nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn biển rộng vô biên. Chút tình ở phương nào? Trên đường tới thấy qua một linh đảo, Lữ Tam Nương cũng nói, Long tộc phân tán mà ở, chút tình nhất định cũng ở nơi biển rộng mênh mông này, trong một tòa linh đảo. Nhưng mấu chốt, hắn không biết chút tình rốt cuộc ở tòa linh đảo nào, được đánh trước thăm dò rõ ràng thì mới được. Này, đừng có càn rỡ! Nguyên Vũ thấy hắn không có nể mặt mình thì lập tức giận dữ. Tên Long Duệ kia không cho mình mặt mũi còn chưa tính. Tu vi so ra mạnh hơn mình, long mạch cấp bậc cũng cao hơn so với mình. Mình quả thật không phải là đối thủ. Nhưng mà ngươi, tên nhân tộc kia, coi ta là cái gì chứ? Một đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi nhân tộc như ngươi, không ngờ cũng dám xem thường ta. Quả thật là không biết điều. Lúc này Nguyên Vũ vinh quang đang rực sáng vô hạn. Sắc mặt của Dương Khai lại phá hỏng uy tín của hắn. Trong miệng quát khẽ, Nguyên Vũ giơ tay, chính là một chưởng hướng về Dương Khai mà giáng. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay to lớn màu xanh, hung hăng hướng xuống dưới đánh. Một chưởng này Nguyên Vũ chưa dùng đến toàn lực, dù sao hắn cũng không muốn giết Dương Khai. Không nói đến nhiệm vụ gian khổ, thiếu một người là ít đi một phần lực lượng. Kỳ hạn một tháng nhưng làm hắn có chút áp lực không thở được. Hướng chi hắn cũng không muốn tiện nghi cho Dương Khai nhiều như vậy. Hắn sớm đã đem thù hận Lệ Giao làm nhục hắn chuyển dời cho Dương Khai. Không hung hăng làm nhục Dương Khai một phen, làm sao hắn có thể từ bỏ ý đồ? Hắn không thể nào đánh lại Lệ Giao. Bất luận là tu vi long mạch đều không phải là điều hắn có thể so sánh. Tất nhiên chỉ có thể lui mà cầu xin tha thứ. Ngươi không phải là có quan hệ tốt cùng Long Duệ kia sao? Ngươi không phải muốn bảo vệ đôi mẫu nữ hoa kia sao? Bổn tọa muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này không? Cho nên một kích này Nguyên Vũ chỉ dùng một nửa lực lượng. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Hắn là Long Duệ, tu vi là đế tôn tầng 2. Đối phương chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất nhân tộc. Cho dù là một nửa lực lượng cũng không phải là điều hắn có thể chống lại được. Một chưởng này giáng xuống, ắt tiểu tử kia phải đứt gân gãy xương. Cẩn thận a! Lữ Tam Nương kinh hô, Hoa Dung thất sắc. Tự mình đi lên hải đảo này, trạng thái của nàng có chút không đúng, thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt. Giữa xung đột của Dương Khai cùng Nguyên Vũ, nàng cũng không có tâm tư đi chú ý. Mãi đến khi Nguyên Vũ bỗng nhiên xuất thủ mới kêu lên một tiếng. Khi đang nói chuyện, cơ thể Lữ Tam Nương khẽ cử động. Đế Nguyên sôi sục, hiển nhiên muốn thay Dương Khai đỡ một kích này. Nàng tất nhiên không phải là đối thủ của Nguyên Vũ, nhưng nếu là cùng Dương Khai liên thủ, chưa chắc không thể nào cùng Nguyên Vũ chu toàn một chút, ít nhất là có thể chặn được cái chưởng này. Cùng lắm thì sẽ chủ động cùng Nguyên Vũ bồi tiếp một tội, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Nàng nghĩ ngây thơ đơn giản, lại không ngờ Dương Khai bỗng nhiên kéo nàng. Nàng thậm chí còn không có cảm giác Dương Khai dùng lực ra sao. Không ngờ thân mình bỗng nhiên bị áp chế, toàn thân mình đều không nhúc nhích được. Đôi mắt của Lữ Tam Nương trong nháy mắt tròn tròn, phản ứng có chút không kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cường giả vây xung quanh đều chậm rãi lắc đầu, âm thầm cảm thấy lần này Dương Khai sẽ gặp phiền phức lớn. Người này cũng đúng là xui, chỉ vì có mối quan hệ cùng với Long Duệ kia liền đắc tội với Nguyên Vũ. Cuộc sống sau này khó mà qua nổi. Bọn hắn cùng Dương Khai không quen không biết, Trước khi thậm chí cũng chưa từng gặp mặt, tất cả người đồng tình với Dương Khai lúc này tự nhiên sẽ không ai ra tay giúp hắn. Ai cũng đã nhìn ra Nguyên Vũ mới là người cần lấy lòng. Vì một lần không nhận thức người xa lạ lại đi đắc tội với Nguyên Vũ, ai lại ăn bảo mà đi làm chuyện này? Mọi người gần như có thể dự liệu được bộ dáng bi thảm của Dương Khai. Trong lòng càng thêm quyết định chủ ý, nhất định không thể nào đắc tội với Nguyên Vũ. Nếu không, sau một tháng, chỉ sợ trở về sẽ mất mạng. Trong điện quang hỏa thạch, dấu bàn tay xanh to lớn đã rơi trên đỉnh đầu của Dương Khai. Dương Khai lại không hề nhúc nhích, biểu cảm trên mặt cũng không có thay đổi, dường như bị một dạng choáng váng. Mãi đến khi dấu bàn tay in xuống, mới thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay. Đế nguyên trong lòng bàn tay sôi trào, một cổ lực lượng pháp tắc huyền diệu tuôn ra. Bàn tay vừa hơi nhấc hướng lên, ẩn ở đó dấu bàn tay màu xanh bên trên. Lộng sát. Hình như có tiếng vang gì vỡ vụn truyền ra, dấu bàn tay to màu xanh đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành nhiều vết huỳnh quang rồi tiêu tán không thấy. Nguyên Vũ ngây dại, Lữ Tam Nương ngây dại, mà mọi người cũng đều ngây dại. Không người nào biết Dương Khai rốt cuộc như thế nào mà có thể phá giải một kích này. Hắn dường như chỉ nhẹ nhàng đưa lên hạ thủ. Tình thế này của Nguyên Vũ bắt buộc một kích sụp đổ. Là thật hay giả? Đây có phải là đùa không? Là Nguyên Vũ quá mức khinh địch sao? Đa số mọi người đều là nghĩ như thế. Dù sao thực lực của Nguyên Vũ sẽ bày ra ở nơi này. Dương Khai tu vi kém hắn một tầng thứ, cho dù Nguyên Vũ không có toàn lực xuất thủ, đó cũng không phải là điều Dương Khai có thể chống lại được. Chỉ có cách giải thích duy nhất là Nguyên Vũ quá mức khinh địch, cho nên mới bị phá giải một chiêu này. Nhưng cũng có một số ít mấy người mi mắt co rút, vô cùng kinh ngạc đánh giá Dương Khai, trong mắt lóe lên hào quang khó tin. Bọn họ trước kia không có để ý Dương Khai, bởi vì hắn không có chỗ nào đáng để ý, nhưng hiện nay lại không giống. Chỉ bằng vào một tay vân đạm phong khinh vừa rồi của Dương Khai cũng khiến cho hắn đi vào không ít ánh mắt của các cường giả. Người thanh niên này không phải là một trái hồng mềm. Hắn có thể một kích phá khai Nguyên Vũ cũng không phải chỉ là vì Nguyên Vũ khinh địch. Phía bên kia Nguyên Vũ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vốn là tưởng sẽ lập uy, ai mà ngờ một chiêu không chỉ không lập uy hiệu quả mà còn có cảm giác như đánh vào mặt mình, lập tức phẫn nộ quát. Muốn chết sao? Trong cơn giận dữ, vài miếng vảy rồng dưới cổ bỗng nhiên đậm màu hơn, long uy tràn ngập ra, đế tôn tầng 2 khi thế càng thúc giục đến đỉnh điểm. Dương Khai phản kháng, không thể nghi ngờ đã chọc giận hắn. Nguyên Vũ vốn là tính toán thu thập Dương Khai một chút thôi, dường như hắn nhận rõ thế cục, sau này ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hôm nay cũng định tăng lực xuất thủ giáo huấn Dương Khai một trận. Trong lòng âm thầm quyết định, còn không chờ hắn có động tác gì, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Một bóng người đột ngột đứng ngay trước mặt hắn. Nguyên Vũ giật mình, lúc trừng mắt nhìn lại thì hoảng sợ phát hiện ra. Trước mặt hắn, một khoảng cách, Dương Khai không biết tại sao chạy đến trước mặt mình, cách mình chỉ có 3 bước chân. Chương 3032. Nguyên Vũ hoàn toàn không nhìn rõ được Dương Khai tới như thế nào, tốc độ quá là nhanh. Các cường giả vẫn luôn chú ý Dương Khai cũng cao trục ánh mắt, mặt đầy kinh hãi. Bởi vì một chưởng bân quơ của Dương Khai vừa rồi, bọn họ đều đặt chú ý vào Dương Khai, tự nhiên thấy rõ hơn người khác. Ngay cả là vậy, bọn họ vẫn không thể nào hoàn toàn nắm được bóng dáng của Dương Khai. Như một cái bóng mờ xẹt qua, Dương Khai liền đổi chỗ. Lúc này Nguyên Vũ cũng tỉnh táo, sắc mặt hung ác, vùng nắm tay quét thẳng vào mặt của Dương Khai. Đây là phản ứng theo bản năng. Nhưng nắm đấm lên giữa không trung, hắn chợt kinh hô, sắc mặt khó coi. Bởi vì khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện mắt trái của người thanh niên đối diện chợt hóa thành màu vàng. Trong mắt dọc không chút cảm tình, tràn đầy uy nghiêm chấn động, như thần linh trên cao nhìn xuống. Nhìn nhau, tâm thần hắn hoảng hốt, mơ hồ có nụ hoa sen lóe lên lao vào trong đầu mình. Đau đớn dữ dội lan ra từ thức hải ra khắp người, làm hắn rét run hét thảm, một quyền hung hăng cũng không đánh xuống được. Nhưng dù gì hắn cũng là cường giả, đột nhiên bị như vậy, liền biết bị Dương Khai gài. Người thanh niên đối diện tu vi không cao, chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng mà lực lượng thần hồn lại khiến cho Nguyên Vũ hắn run sợ, nhất là cảm giác thức hải bị xe rách từ bí thuật công kích. Hắn cắn lưỡi, đau đớn lan ra, trong nháy mắt tỉnh táo, hai đấm siết chặt, hai đoàn sấm nổ hiện ra bắn về Dương Khai. Hai người gần trong gang tấc, một đòn này của Nguyên Vũ lại không nương tay, uy năng cực mạnh, sấm chớp chói lóa chiếu rọi nửa bầu trời. Nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện, sấm sét kia đục thủng người Dương Khai lại không hề gây tổn thương cho hắn, ngược lại xuyên qua sau lưng đánh vào khoảng không. Nguyên Vũ hít vào một hơi lạnh, không thể nào tin được vào mắt mình. Khoảng cách gần như vậy, công kích đột nhiên cũng tránh được sao? Không đúng, không phải là tránh né, mà hình như công kích của mình hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng sao lại như vậy được? Rõ ràng sấm sét đã đánh trúng người Dương Khai rồi. Nguyên Vũ đã thấy rõ ràng. Chẳng những Nguyên Vũ không hiểu mà những người khác cũng không rõ. Toàn bộ đều choáng váng. Trong khi mọi người thất thần, Dương Khai liền đưa tay túm lấy cổ của Nguyên Vũ. Động tác của hắn không nhanh, người ngoài nhìn thì thấy chậm như ốc sên. Rõ ràng Nguyên Vũ có thể thoải mái tránh né, nhưng cố tình Nguyên Vũ không thể nào tránh, liền bị tóm lấy. Ánh mắt của Nguyên Vũ chớp động, cảm giác nơi cổ có lực lượng khổng lồ, muốn bóp nát cổ mình. Không chỉ như vậy, mình vận chuyển long uy nhàn nhạt, lại trong nháy mắt bị áp chế, như là gặp khắc tinh. Biến hóa rõ ràng nhất là màu sắc bảy rồng ở cổ lại nhạt đi. Là huyết mạch áp chế sao? Trong lòng của Nguyên Vũ nhảy dựng. Ban ngày bị Lệ Dao hành hạ, hắn cũng từng cảm nhận tương tự rồi. Áp chế từ huyết mạch khiến hắn chỉ phát huy được 8 phần thực lực, cho nên mới bị Lệ Dao đánh cho không có sức chống trả. Nếu không hắn là đế tôn tầng 2, dù không có địch nổi Lệ Dao thì ít ra cũng đánh được mấy chiêu, làm sao xuất hiện tình cảnh chiến đấu nghiêng về một bên như vậy? Nhưng mà tên nhân tộc này thì sao? Nguyên Vũ căn bản không có cảm nhận được khí tức long tộc nào trên người Dương Khai. Dương Khai cũng không phải là long duệ gì, làm sao sử dụng huyết mạch áp chế được mình? Càng làm cho Nguyên Vũ cực kỳ hoảng hốt là loại áp chế này còn khủng khiếp hơn cả ban ngày. Long duệ ban ngày chẳng qua là long mạch trung phẩm bậc 3, cho dù có chút áp chế cũng không tính là mạnh. Mình ít ra cũng đánh được 8 phần thực lực. Nhưng bây giờ bị tên thanh niên trước mặt này nắm cổ, thực lực của mình bị người ta áp chế đến 5 phần, đế nguyên ngừng trệ trong kinh mạch, hoàn toàn không phát huy được lực lượng, tự như bị trọng bệnh, cả người mềm nhũn ra, đúng là gặp quỷ. Bàn tay trên cổ như gọng kìm tóm chặt lấy hắn. Nguyên Vũ hít thở không thông, lập tức đỏ mặt tía tai. Võ giả xung quanh rớt mắt đầy đất. Rốt cuộc là sao? Mọi người đều nhìn không hiểu. Không phải Nguyên Vũ là đế tôn tầng 2 thôi sao? Hắn không phải là long duệ ư? Làm sao lại bị một tên nhân tộc đế tôn tầng thứ nhất dễ dàng tóm lấy? Rốt cuộc là sao? Cho dù khinh địch cũng không thể như vậy được. Hơn nữa, nhìn nét kinh hãi của Nguyên Vũ, rõ ràng không chỉ là vì khinh địch, hắn có lẽ đã trúng tấm thép rồi. Người thanh niên này lợi hại ư? Không ít người đều không có hiểu nổi. Ngược lại, mấy cường giả lợi hại nhất nhìn nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt nhau. Lữ Tam Nương không có rõ tình huống, thấy Dương Khai thật dám ra tay với Nguyên Vũ, thậm chí còn bóc cổ Nguyên Vũ, nàng lập tức biến sắc. Dương huynh đệ, thôi, mau thả hắn ta ra. Nàng không phải là xin tha cho Nguyên Vũ, chẳng qua cảm thấy Dương Khai quá là lỗ mãng. Hiện nay Nguyên Vũ nắm quyền, thật đắc tội hắn thì sẽ có kết cục tốt lành ư. Khai thác băng phách ngọc tuyết đương nhiên là chuyện nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng chỉ cần cẩn thận sẽ không mất mạng. Giờ thì hay rồi, coi như đắc tội chết với Nguyên Vũ. Cả tháng này làm sao mà qua đây? Không phải nàng không có ánh mắt, có điều Dương Khai đưa lưng về nàng, vừa vàng che Nguyên Vũ, nàng thật không thấy được nhiều. Nàng vừa nói như vậy, không ít người đều cổ quái nhìn sang. Lữ Tam Nương ngớ người một chút, không rõ bọn họ có ý gì. Muốn chết hay sống? Dương Khai nhìn Nguyên Vũ, nhàn nhạt hỏi. Nguyên Vũ dù chấn động vì thực lực của Dương Khai mạnh mẽ, nhưng không muốn yếu thế. Huống chi, hắn được phục tề đích thân chọn làm người phụ trách xây dựng hành cung, cho nên hắn cảm thấy có thể nào Dương Khai cũng sẽ không giết mình. Vốn đã xấu mặt, lúc này nghe Dương Khai nói, Nguyên Vũ lạnh lùng nói: "Mau buông bổn tọa ra, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Dương Khai cười to nhìn hắn: "Xem ra ngươi muốn chết rồi, đã như vậy ta thành toàn cho ngươi." Nói rồi sắc mặt liền lạnh đi, lực lượng trong tay mạnh hơn, sát niệm tuôn trào. Cạch! Nguyên Vũ cảm giác xương cổ của mình bị bóp trật, liền dọa cho nhảy dựng. Hắn căn bản không ngờ Dương Khai thật sự dám xuống tay, hơn nữa nhìn có vẻ không giả. Tên này thật sự dám giết mình sao? Tên này từ đâu chui ra? Ở trên Long Đảo là dám càn rỡ như vậy, thật là không nói lý mà. Hắn ta không có sợ Long tộc tới tìm hay sao? Mặc kệ sau chuyện này, Long tộc có tìm hắn tính sổ hay không, nếu như mình không thỏa hiệp thì sẽ chết không có chỗ chôn. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Nguyên Vũ không dám chần chừ, khó khăn lên tiếng. Tha mạng. Xin tha. Mấy trăm người xung quanh đều rối loạn, giật mình. Một đế tôn tầng 2 bị tầng thứ nhất túm cổ không có sức chống cự, đã là không tưởng tượng được rồi. Huống chi còn là Long Duệ đối đầu với nhân tộc. Không ngờ Nguyên Vũ lại xin tha, điều này làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu. Dù sao ở Bán Long Thành, nhân tộc yêu tộc không thể sánh bằng thân phận Long Duệ. Mặc kệ tu vi cao thấp, phàm là Long Duệ địa vị đều cao hơn nhiều. Đây là lần đầu mọi người nhìn thấy Long Duệ cúi đầu trước nhân tộc, hơn nữa còn là đế tôn tầng 2 Long Duệ huyết mạch thượng phẩm bậc 2. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng mọi người đã cho là nằm mơ. Nơi này có 500 người, ngoài Nguyên Vũ là Long Duệ ra, còn lại tất cả đều là nhân tộc và yêu tộc hoặc là bán yêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc chấn động, cảm giác một cổ ác khí trong lòng nhiều năm qua rốt cuộc cũng nhả ra một chút. Bọn họ thật sự là không muốn đắc tội cùng với Long Duệ. Lúc trước có những người còn nịnh hót Nguyên Vũ, nhưng như vậy không có nghĩa bọn họ có hảo cảm đối với Long Duệ. Không thể phủ nhận có chút Long Duệ rất nói lý, nhưng ở Bán Long Thành, Long Duệ đều tự thấy cao hơn một bậc, đều nghênh mặt hất hàm đối với những ai không phải là Long Duệ, chưa bao giờ coi những người không phải là Long Duệ ra cái gì. Là Nguyên Vũ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Lúc này nhìn thấy Nguyên Vũ cúi đầu xin tha, tự dưng sinh ra cảm giác rất là sảng khoái. Sớm như vậy có phải là tốt không? Dương Khai đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên mặt của Nguyên Vũ, tuy rằng không đau, nhưng tiếng bột bột làm Nguyên Vũ hận không thể nào kiếm một cái lỗ mà chui. Hắn cũng cần mặt mũi mà. Dương Khai làm như vậy ngang với vẻ mặt hắn trước mặt bao nhiêu người. Như vậy sau này hắn làm sao mà đứng ở đây được? Trong lòng rất là uất ức, ngoài mặt không dám biểu lộ ra. Đừng có chọc ta, không có lần sau đâu. Dương Khai ném bay Nguyên Vũ đi. Nguyên Vũ chật vật rơi xuống đất, tay ôm cổ ho khan, hết sức thê thảm muốn phun ra mật. Xung quanh ai nấy đều lặng ngắt ngây ngốc nhìn Dương Khai. Lữ Tam Nương cũng như vậy. Đến lúc này nàng không sao biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu huynh đệ Dương Khai này lại dám làm nhục Nguyên Vũ sao? Hơn nữa còn là thực lực nghiền ép. Lệ ca ca, làm gì được thì nàng không kỳ quái. Lệ ca ca có thể làm được thì nàng không thấy kỳ. Nàng biết rõ Lệ Giao, nhưng mà vị Dương huynh đệ này là chuyện gì? Lệ ca ca quen quái vật này ở đâu? Thật là quá khó tin. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai bước đi tới bờ biển nhìn ra xa rồi nhíu chặt mày. Xung đột với Nguyên Vũ hắn không để vào trong lòng. Hiện nay hắn cần tính toán làm sao mới thăm dò được tin tức của Chúc Tình, xác nhận vị trí của nàng. Chỉ là bị Dương Khai làm loạn như vậy, không khí hiện trường trở nên xấu hổ. Vốn là Nguyên Vũ nghênh mặt sai khiến, nắm giữ quyền to, mọi người làm việc phải nhìn theo sắc mặt của hắn. Nhưng giờ bị Dương Khai đánh ngay trước mặt bao nhiêu người, mất hết mặt mũi, Nguyên Vũ làm sao còn có thể ở đây ra lệnh cho người khác. Trong lòng tuôn trào lửa giận, nhưng mà cố tình tài không có bằng người, chỉ có đánh rớt răng nuốt vào bụng thôi. Nguyên đại nhân, ngài không sao chứ? Cố tình vào lúc này lại có người tìm hắn. Mọi người nhìn lên, lập tức thấy một tên xấu xí đi tới cạnh Nguyên Vũ, cẩn thận nâng hắn. Dương Khai nghe tiếng cũng nhíu mày, liếc lại thì thấy người kia là người trung niên giúp mình giải vây. Chương 3033. Sắc mặt của Nguyên Vũ xanh mét, nam nhân trung niên đỡ dậy liền ho khan kịch liệt, rồi khàn giọng nói: "Ta không sao." Hắn oán độc liếc nhìn Dương Khai, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Dương Khai liền vội vàng tránh đi. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn liền không dám khiêu khích Dương Khai tiếp, chỉ có thể đặt oán hận trong lòng, đợi sau này sẽ báo thù. Nam nhân trung niên thở phào, cười nịnh nói: "Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Ngày sau xây dựng hành cung còn cần đại nhân ngài tọa trấn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao đây? Mấy người chúng ta không có chủ kiến nào." Hắn nịnh nọt một trận, làm không ít người liếc hắn, thầm nghĩ sao tên này không biết xấu hổ. Nhưng làm như vậy sắc mặt của Nguyên Vũ dễ coi hơn, cảm thấy lấy lại mặt mũi. Nam nhân trung niên nói: "Đại nhân, nếu bây giờ không có lựa chọn, vậy chuyện khai thác băng phách tuyết ngọc cứ giao cho ta, ngài thấy ra sao?" "Hả?" Nguyên Vũ sửng sốt nhìn, lần đầu nghiêm túc đánh giá người này. Những người khác cũng đầy ngạc nhiên, thần sắc quái dị. Khai thác băng phách tuyết ngọc nguy hiểm ra sao, mọi người đều rõ ràng. Cho nên vừa rồi mới không ai chịu chủ động nhận việc này, đều chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, chính là sợ Nguyên Vũ chỉ định chuyện đó lên mình. Nam nhân trung niên tốt xấu gì cũng là đế tôn tầng 2, mọi người tin rằng hắn cũng biết điểm này. Nhưng hắn làm gì vậy? Rõ ràng có nguy hiểm, lại còn chủ động sắp đến. Đầu óc người này có bệnh sao? Dù cho nịnh hót, cũng đừng có lấy tính mệnh ra mà đùa. Nhất thời mọi người nhìn nam nhân trung niên như nhìn một tên ngốc. Nam nhân trung niên thì hoàn toàn không cảm giác gì, mạc mỉm cười nói: "Đương nhiên, ta chỉ nói như vậy, lựa chọn ra sao vẫn là do đại nhân." Nghe như vậy, Nguyên Vũ càng thêm thích nam nhân trung niên này. Bị Dương Khai làm xấu mặt, ban ra nhiệm vụ đầu tiên bị chối bỏ, còn bị hung hăng làm nhục. Đây là đả kích lớn tới uy tín của hắn, rất có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng 500 người này. Cố tình, lúc này còn có người ra chắn đỡ, sao không làm cho Nguyên Vũ cảm kích? Hơn nữa, người này nói chuyện khôn khéo, nâng cao thể diện cho mình. "Người tên là gì?" Nguyên Vũ hỏi. Hắn không quen biết đối phương, mơ hồ nhớ ở Bán Long Thành có người này, trong lòng không khỏi kỳ quái. Dù sao diện mạo đặc biệt như vậy thì phải để lại ấn tượng sâu sắc với người khác mới đúng. "Tiểu nhân là Vũ Trận." Nam nhân trung niên cười hăng hắc đáp. "Tốt, người rất tốt." Nguyên Vũ vỗ vai của Vũ Trận. Thiều hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là khó. Vũ Trận này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngay cả trước kia hai người chưa từng gặp mặt, không quen biết, nhưng lúc này địa vị Vũ Trần trong lòng của Nguyên Vũ đã cao hơn những người khác cả mảng lớn, liền gật đầu nói: "Chuyện khai thác bằng phách tuyết ngọc bổn tọa giao cho người phụ trách, cho người 30 người đã đủ chưa?" Vũ Trần ngẩn ra, toát ra thần sắc bất ngờ, sau đó mừng rỡ vô cùng: "Đa tạ đại nhân." Người khác nghe vậy đều hâm mộ nhìn Vũ Trần, âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, bọn hắn làm gì đứng ngoài xem trò vui, đã sớm xông lên ân cần hỏi han rồi. Nguyên Vũ híp mắt nói: "Nếu chuyện này giao cho người phụ trách, cụ thể cần ai, tự ngươi chọn, chọn xong báo cho ta." Nói tới đây, ánh mắt của hắn từ từ quét qua mọi người, rồi nhàn nhạt nói: "Nếu có ai dám đẩy đưa, cũng báo cho bổn tọa biết, bổn tọa sẽ xử lý hắn ta ngay." "Dạ dạ dạ, cảm ơn đại nhân đã ưu ái." Vũ Trần mặt mày hớn hở, rõ ràng vui vẻ không thôi. Có Nguyên Vũ làm chỗ dựa, hắn tự nhiên có thể buông tay mà làm. Dù sao không phải ai cũng có lá gan cùng thực lực như Dương Khai, dám cả gan khiêu khích Nguyên Vũ, cho dù là mấy đế tôn tầng 3 khác ở đây cũng không có nội tình đó. Có tiền lệ Vũ Trần, các đế tôn cảnh khác cũng không có ngồi yên, đều đi lên vây quanh Nguyên Vũ, miệng không ngừng nói lời hay, nịnh bợ không ngớt. Bọn họ coi như nhìn thấu chuyện xây dựng hành cung quá khổng lồ lộn xộn, Nguyên Vũ không thể nào tự làm hết. Muốn xây dựng hành cung trong vòng một tháng, tất nhiên còn phải phân phát các tiểu đầu mục phụ trách những chuyện khác. Lúc này tự nhiên cần phải biểu hiện cho tốt. Trong nháy mắt, Nguyên Vũ lại thưởng thức cảm nhận được mọi người vây quanh Tôn Sùng. Nhục Nhã căm tức khi trước lập tức thành hư không. Âm Lãnh liếc nhìn Dương Khai, trong lòng đang do dự có nên ra lệnh những người này giết Dương Khai hay không. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ xẹt qua đầu, Nguyên Vũ liền từ bỏ. Không phải là hắn sợ Dương Khai, nhưng mà chẳng qua cảm thấy bây giờ không nên lên tiếng. Cứ để cho ngươi đắc ý một trận đi, dù sao còn một tháng, tìm được cơ hội còn không sợ là không đánh chết được ngươi ư? Nguyên Vũ thầm cười lạnh, không nghĩ chuyện Dương Khai mà trực tiếp phân công nhiệm vụ. Lúc trước hắn thăm dò đã biết được chuyện cơ bản cần làm, cho nên bây giờ cần người ra ngoài khai thác nguyên liệu xây dựng hành cung. Bằng không chờ dùng hết nguyên liệu trong nhẫn mới chạy đi khai thác thì đã trễ rồi. Liên tiếp lựa ra 200 người, chia làm 7-8 đội ngũ, để bọn họ chia ra khai thác nguyên liệu khác nhau. Nhưng mà Nguyên Vũ chú ý, ngoài Vũ Trần ra, không phân phát người phụ trách khác. Hắn cảm thấy Vũ Trần lấy lại thể diện cho mình, có qua có lại. Những người khác khi nãy có làm điều gì đâu. Muốn bổn tọa coi trọng ư, trước tiên cần phải xem thái độ của các người. Các loại nguyên liệu đều có nguồn sản xuất trên hải đảo của Long Cung, phân tán ở các linh đảo khác nhau. Nguyên Vũ phân công nhiệm vụ xong, lại chỉ hướng cho mọi người. 200 người này bất đắc dĩ bay đi trong đêm. Thời gian gấp gáp, không có nghỉ ngơi, cho nên dù trong lòng của mọi người có chút oán hận, nhưng mà không làm được gì. Lúc này nhân số giảm đi phân nửa. Tiếp theo, Nguyên Vũ bắt đầu phân phối nhiệm vụ khác nhau cho từng người. Mặc dù ở Long Tộc quy hoạch khu vực trên hải đảo, nhưng cũng chỉ vẽ vị trí khái quát, mọi chuyện còn lại đều do 500 người tự xử lý. Xây dựng một tòa hành cung không phải là chuyện đơn giản, trong đó dính dáng tới rất là nhiều chuyện. Cũng may còn 300 người cũng không hẳn là không biết. Rất nhiều người có kinh nghiệm, Nguyên Vũ triệu tập bọn hắn thảo luận đơn giản, liền phát ra các mệnh lệnh. Từng nhóm người đi ra đều nhận nhiệm vụ khác nhau, bắt đầu chuẩn bị trên hòn đảo này. Thoáng cái, toàn hòn đảo là một mảnh khí thế ngất trời, dù là ban đêm nhưng mà âm thanh không ngớt. Trời sắp sáng, cơ bản đã phân phối nhiệm vụ xong cho mọi người, chỉ còn có Dương Khai cùng hai mẹ con Lữ Tam Nương đứng tại chỗ. Nguyên Vũ rõ ràng không muốn chọc đến Dương Khai, ngay cả mẹ con Lữ Tam Nương cũng bị bỏ qua. Lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng của Dương Khai, Nguyên Vũ hừ khẽ rồi xoay người bước đi. Hắn vừa đi, Lữ Tam Nương lập tức nhìn Dương Khai rồi bất đắc dĩ nói: "Dương huynh đệ à, hiện nay chúng ta làm sao?" Chuyện này phát triển ngoài dự liệu của nàng. Vốn nàng đã cho rằng mẹ con mình khó mà thoát khỏi độc thủ của Nguyên Vũ, đã sẵn sàng chống trả, nhưng không ngờ tới chuyện lại thành thế này. Có thể nhàn rỗi như vậy cũng là nhờ vào phúc của Dương Khai. Cho đến lúc này nàng mới hiểu tại sao Lệ Giao rất an tâm rời đi, thậm chí khi đi cũng không dặn dò nàng chuyện gì. Rõ ràng Lệ Giao biết bản lĩnh của Dương Khai, cho nên sẽ không nhiều lời. "Lữ đại tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này." Dương Khai quay sang nhìn nàng. "Có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi." Lữ Tam Nương có chút dè dặt nhìn Dương Khai. Hiện nay nàng không dám đối đãi với Dương Khai ngang hàng. Lúc trước có thể thoải mái tự nhiên cùng với Dương Khai là vì mọi người đều là đế tôn tầng thứ nhất. Nhưng sau khi thấy được thực lực của Dương Khai rồi, nàng liền rõ ràng nàng không thể nào so sánh nổi với Dương Khai. Người mạnh là vua, mãi mãi không đổi. Lữ Tam Nương tự nhiên kính sợ Dương Khai. Dương Khai lại như không có cảm giác, trầm ngâm một lát rồi mới hỏi: "Người ở Long Cung lâu, đã từng nghe Long tộc tên Chúc Tình chưa?" "Long tộc hệ Chúc?" Lữ Tam Nương cả kinh. "Đúng như vậy." Dương Khai nhẹ gật đầu. "Vậy thì thật là chưa nghe qua." Lữ Tam Nương lắc đầu. "Nói ra không sợ ngươi cười, dù ta ở đây 200-300 năm, nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ ở, cho nên không có hiểu nhiều chuyện của Long Cung." "Vậy sao?" Dương Khai có hơi thất vọng, vốn nghĩ rằng Lữ Tam Nương ở đây cũng lâu, ít ra cũng phải biết một chút nội tình của Long tộc, tối thiểu có thể chỉ hướng cho mình. Ai ngờ nàng ở đây 200-300 năm vẫn cứ như bị giam lỏng, vậy thật không trông mong nàng giúp được gì. Lữ Tam Nương có chút nghi thần nghi quỷ. Dương huynh đệ, người biết Long tộc sao? Dương Khai thầm nghĩ, ta nào chỉ biết, quan hệ còn không ít, nhưng đương nhiên không nói vậy được, liền lên tiếng. Ta muốn ra ngoài một chuyến, Lữ đại tỷ có đi cùng ta không? Ra ngoài đi đâu? Lữ Tam Nương bị dọa cho nhảy dựng kinh hãi hỏi. Thì đi dạo xung quanh. Tuyệt đối là không được đâu. Lữ Tam Nương lập tức biến sắc, nhìn quanh, thấy không có bóng người mới nhỏ giọng nói. Dương huynh đệ, ta biết thực lực của ngươi không kém, nhưng nơi này là Long Cung, là chỗ ở của Long tộc. Nếu như tùy ý chạy lung tung, bị Long tộc phát hiện ra, vậy thì... Dương Khai mỉm cười. Rất nhiều người đều ra ngoài, cho dù thật sự bị Long tộc phát hiện ra cũng không có sao. Vừa rồi 7-8 đội ngũ, hơn 200 người phân tán bay đi các hướng khác nhau, đều là đi lên đảo khác nhau lấy nguyên liệu xây dựng hành cung, vừa lúc có thể che giấu cho Dương Khai. Chương 3034. Lữ Tam Nương nghĩ cũng đúng, hiện tại không như trước kia. Nàng ở đây nhiều năm, không phải Long Duệ hay yêu tộc thì không được phép rời xa hải đảo của mình. Hiện nay có chuyện xây dựng hành cung, cho dù Dương Khai ra ngoài đụng trúng Long tộc cũng có lời giải thích hợp lý, nhưng mà nàng vẫn không an tâm. Nhưng mà... Dương Khai khoát tay. Nếu ngươi đi cùng ta, bây giờ chúng ta xuất phát. Hắn không có ý ở lại trên đảo này, lúc này cũng không có ai chú ý đến, vừa lúc đi tìm hiểu tin tức về Chúc Tình. Lữ Tam Nương cũng nhìn ra quyết tâm của hắn, trầm ngâm nói. Mẹ con ta sẽ không theo ngươi, bản thân ngươi cần phải cẩn thận hơn. Tu vi của nàng không kém, nhưng thực lực Lữ Ngọc Cầm quá là thấp. Nếu thật sự đi theo Dương Khai thì nhất định sẽ thành trói buộc, còn không bằng ở lại chỗ này. Như vậy, đầu tiên là dù Dương Khai đụng tới nguy hiểm cũng là dễ dàng thoát thân. Dương Khai nhíu mày, nhìn về một hướng. Nhưng mà Nguyên Vũ kia... Nếu như hắn ra ngoài, khó tránh Nguyên Vũ sẽ tiếp tục gây chuyện với mẹ con Lữ Tam Nương. Đây mới là điều hắn lo lắng duy nhất. Nếu Lệ Giao gửi gắm mẹ con Lữ Tam Nương cho mình, mình đương nhiên phải chiêu cố người ta, buông tay mặc kệ như vậy thật là không có trách nhiệm. Lữ Tam Nương mỉm cười. Dương huynh đệ, không cần lo, ta ở đây mấy trăm năm rồi, thật muốn trốn đi, hắn không tìm được ta đâu. Nghe vậy, Dương Khai liền hiểu mình đoán đúng. Linh đảo chính là ổ của Long tộc, tai họa Lữ Tam Nương. Nếu như vậy, hắn thật không cần lo trước lo sau. Ngẩng đầu nhìn sang đảo, Dương Khai hỏi. Chủ nhân nơi này là gì? Lữ Tam Nương im lặng một lúc, nhỏ giọng nói. Phục Trì. Khi nói, người nàng còn run như nhớ tới điều gì. Long mạch bậc mấy? Bậc 8, Lôi Long. Dương Khai gật đầu. Ta biết rồi. Long mạch bậc 8 không tính là thấp, nhìn ra Long đảo cũng xếp hàng trên, nên biết Chúc Liệt chỉ là bậc 8 mà thôi. Trước đây Chúc Tình cũng là bậc 8, nhưng hiện giờ là bậc 9, chỉ cách đại trưởng lão Long tộc một bước xa. Nếu như Dương huynh đệ muốn đi, cứ an tâm, không cần lo cho thiếp thân, ta sẽ tự lo cho mình. Vậy ngươi cần phải cẩn thận, vài ngày sau ta sẽ trở về. Nói rồi Dương Khai phóng lên cao bay đi. Động tĩnh bên này không kinh động nhiều người, mấy người Nguyên Vũ còn bận rộn tung trời ở giữa đảo, hoàn toàn không thể nào chú ý bên này. Lúc này trời sáng tỏ, Dương Khai đi nhanh như điện xẹt, không biết tìm hướng nào, chỉ có đi một bước tính một bước, thần niệm lặng lẽ trải ra tra xét xung quanh. Trên biển, vùng đất Long Cung, linh đảo dày đặc, mỗi linh đảo tràn đầy linh khí, hoàn cảnh tốt đẹp. Trên đảo kỳ hoa dị thảo khoe sắc, thiên tài địa bảo trải rộng, ngay cả Dương Khai thường thấy tràn diện lớn cũng phải líu lưỡi. Hắn biết Long tộc giàu có, nhưng giàu có là khái niệm mơ hồ, không tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tưởng tượng giàu có ra sao. Rất nhiều linh đảo không có chút khí tức sinh linh. Nói cách khác, thiên tài địa bảo trên đảo đều ở trạng thái không có người trông coi. Nếu không phải trong lòng Dương Khai luôn nhớ đến Chúc Tình, thì muốn sớm tìm đến nàng, hắn nhất định đã vét sạch các bảo bối trên linh đảo. Nhưng mà trước mắt mấu chốt là tìm Chúc Tình, ngay cả hắn rất là nóng mắt cũng không có tâm tình làm những chuyện này. Ngoài vô số kỳ hoa dị thảo còn có vô số quặng mỏ quý hiếm, bao gồm quặng mỏ nguyên tinh làm cho người ta đỏ mắt, cứ bày thẳng ra trước mắt mà không ai hỏi tới. Long đảo giàu có, những tông môn đứng đầu tinh giới cũng không thể nào so sánh, dù cho tông môn đại đế cũng không sánh được. Khó trách có thể tiêu tốn lớn như vậy đi xây một tòa hành cung. Nhìn khắp tinh giới ngoài Long tộc ra thì không ai có quyết đoán như vậy. Trà xét qua từng linh đảo, Dương Khai vẫn không có thu hoạch. Thẳng cho đến nửa ngày sau mới nhận ra khí tức sinh linh trên một linh đảo. Nơi này hẳn là chỗ ở của một Long tộc, không rõ là Long tộc hệ Phục hay hệ Chúc, không có khí tức mạnh mẽ truyền ra. Dương Khai lén vào trong tra xét. Sinh linh trên đảo sinh linh trên đảo này toàn là nữ nhân, oánh yến xinh đẹp không sao tả hết, đếm sơ tối thiểu cũng hơn 100 người, đều có tư sắc không thường, tu vi không đều. Dương Khai biết những cô gái này đều là độc chiếm của một Long tộc, cũng giống như Lữ Tam Nương, những nữ nhân này đều bị giam cầm trên đảo, là đồ chơi của một Long tộc nào đó. Có lẽ vì ghen tuông tranh giành, rất nhiều nữ nhân ăn mặc xinh đẹp rất là yêu kiều. Thậm chí có người chỉ mặc sa mỏng trong suốt, từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết làm cho Dương Khai rung rinh. Long tộc nơi này không thấy bóng dáng đâu, không biết là đã đi đâu. Nhưng mà Dương Khai biết nơi này khẳng định không phải là chỗ của Chúc Tình. Nàng là rồng cái, không thể nào đi bắt nhiều nữ nhân như vậy. Đối với tính dâm cùng phung phí của Long tộc, Dương Khai lần đầu nhận thức rõ ràng. Hắn vội vàng rời đảo tiếp tục bay đi. Một ngày, hai ngày, mấy ngày liên tiếp Dương Khai chạy quanh Long Cung, cũng khá may mắn, vẫn không có đụng trúng Long tộc nào. Hắn tra xét không ít linh đảo, ngoài một số linh đảo có khí tức mạnh mẽ làm cho Dương Khai kiêng dè, còn lại thì đều âm thầm đi tra xét một phen. Không có Chút Tình, cũng không có Chút Liệt. Hai chị em này không biết ở nơi đâu, làm Dương Khai tìm đến bực bội. Và một ngày đằng trước xuất hiện một hòn đảo, Dương Khai trực tiếp lao tới, cách mấy chục dặm liền nhận ra trên đảo có khí tức sinh linh. Đảo ở Long Cung đa số đều không có hơi người, khó có khi gặp được đảo có sinh linh, Dương Khai tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thu liễm khí tức, Dương Khai lóe lên hướng về đảo. Mấy ngày qua Dương Khai phát hiện chỗ ở của Long tộc không có nhiều đề phòng, thậm chí không có lấy một cái trận pháp cấm chế, cho nên xâm nhập vào không khó, chỉ cần cẩn thận ẩn nấp là được. Điều này có liên quan tới Long tộc cao ngạo. Nơi này là Long Cung, ai lại không có mắt chạy loạn khắp nơi. Dám làm như vậy thì chính là tìm đường chết. Cho nên hắn nhẹ nhàng bước lên đảo, không bao lâu sau liền đến một cung điện. Tòa cung điện này có vẻ lâu năm, bên trong trang trí xa hoa, khắp nơi toát ra khí tức cổ xưa. Trong cung điện ngẫu nhiên có người đi qua, tu vi không cao, nhưng làm cho Dương Khai thấy kỳ quái là không thấy nữ nhân. Hơn nữa toàn bộ là nam nhân, một nữ nhân cũng không thấy. Điều này làm hắn không khỏi hoài nghi, nên biết những linh đảo mà hắn từng tra xét trên cơ bản đều là nữ nhân, sao đến chỗ này thì ngược lại chứ. Trong lòng càng khó hiểu, Dương Khai càng muốn làm rõ. Cẩn thận tránh né những người kia, Dương Khai một đường xâm nhập. Đến một nơi, âm thanh tê dại tận xương truyền vào trong tai, làm thần sắc của Dương Khai không khỏi cổ quái. Nghiêng tai lắng nghe, nhận biết phương hướng phát ra âm thanh, Dương Khai lắc mình đến bên ngoài một đại điện. Nín thở ngưng thần, lén nhìn vào trong, vừa nhìn Dương Khai liền trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy trong đại điện, mấy thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Đại điện này tràn ngập khí tức phóng đãng thối nát, nồng nặc trào ra cả ra ngoài cửa. Từng âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tía tai truyền ra không ngừng. Tự như bàn tay nhỏ vô hình đang gãi ngứa trong lòng, khiến cho người ta sôi máu. Không thể khống chế, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hừ nặng cùng tiếng va đập dồn dập. Hai ngày qua, Dương Khai đã xem không ít trường hợp như vậy. Các Long tộc trên linh đảo đều sinh hoạt vô cùng thối nát. Nếu chỉ như vậy, Dương Khai còn không trợn mắt há mồm như thế. Làm hắn chấn động là trong đại điện cơ bản toàn là nam nhân, ngoài ra chỉ có một nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về Dương Khai, lưng trơn bóng hiện lên đường cong linh lung, cực kỳ mê người, tỏa sáng như đồ sứ. Có lẽ vì kích thích, trên làn da trắng hiện ra sắc thái phấn hồng, dù cho người ta mơ màng. Đằng sau nàng, một nam nhân dáng người cao to đang ra sức cày cấy. Ở đằng trước lại có hai nam nhân trái phải quỳ xuống, đang múc vào. Hai bên nàng cũng có hai nam nhân, đều cầm tay nàng mà múc, múc từng ngón tay. Sắc mặt còn lấy lòng, nhìn không chớp mắt dung mạo xinh đẹp của nữ nhân kia. Trên đại điện còn có rất nhiều nam nhân trần truồng đang nằm, sắc mặt suy nhược, nửa chết nửa sống, không biết bị giày vò cỡ nào. Những nam nhân đó có nhân tộc, yêu tộc, cũng có bán yêu. Còn trên người nữ nhân lại tỏa ra khí tức long thuần khiết. Nữ nhân này rõ ràng chính là một long tộc. Dương Khai liền cả kinh, thật không tin nổi vào mắt mình. Long tộc sinh hoạt thối nát, mấy ngày qua hắn đã biết, nhưng thối nát cơ bản là long tộc nam. Hắn lần đầu tiên thấy một con rồng cái cũng phóng đãng như vậy. Cảnh trước mặt này thật là rất xung kích. Ngay cả Dương Khai quen sóng to gió lớn cũng bị chấn động đến tròn mắt, trực tiếp sững sờ. Đột nhiên, nữ nhân kia vung tay đẩy văng đám trai lơ vây quanh, lại đẩy ngã nam nhân to con đằng sau xoay người ngồi lên. Tiếp theo, nàng ta ngửa đầu, tóc xõa tung ra, thân thể linh lung nhanh chóng nhấp nhô lên xuống, trên ngực nổi lên sóng dữ dội, cuồn cuộn không ngớt. Tiếng rên rỉ nén truyền ra, người nữ nhân rung động mạnh, đồng thời hai mắt nhắm chặt cũng hé ra một chút, toát ra thần sắc tiêu hồn. Kết thúc tập 597 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.